Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, tiểu cữu tử. La Khải ngủ được rất thơm, trong mộng hắn phảng phất nằm ở một thuyền lá nhỏ phía trên. Theo sóng trục lãng phiêu phiêu đáng đáng, tự tại mà yên tình, chỉ là nội tâm một tia lo lắng, để cho hắn tỉnh lại. Mở mắt La Khải có phần mộng, bởi vì hắn phát hiện mình đang nằm tại một trương rất thoải mái trên mặt giường lớn. Trên người đang đắp chăn mỏng, mũi thở đang lúc quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí tức. Xuất hiện trong mắt gian phòng lạ lẫm vô cùng. Ta ở nơi nào? Đầu óc hắn trong không khỏi nổi lên nghi vấn. Nỗ lực hồi ức, chỉ nhớ rõ chính mình uống say lên xe. Sau đó tựa ở Mạc Lam trong lòng ngủ. Tại ký ức cuối cùng, là Mạc Lam ôn nhu vì hắn mát xa đầu bộ. Huyệt thái dương bộ vị lờ mờ vẫn lưu lại lấy kia lành lạnh ôn nhu cảm giác. La Khải vô ý thức địa trở mình ngồi xuống. Hắn nhìn thấy chính mình áo ngoài liền dắt ở bên giường giá áo. Nhìn hai bên một chút, này gian phòng ngủ lắp đặt thiết bị cho thấy nó là nữ hài tử khuê phòng. Bên cạnh vẫn chồng chất lấy sâu sắc phim hoạt hình con rối. Sau đó La Khải tại trên tủ đầu giường, thấy được Mạc Lam ảnh chụp. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, nơi này nhất định là Mạc Lam ra. Không nghĩ tới Mạc Lam đưa hắn mang về đến trong nhà tới nghỉ ngơi. La Khải bản năng cảm thấy một tia chột dạ, nhanh chóng đứng dậy mặc vào áo ngoài cùng giày, đi ra này gian phòng ngủ. Gian phòng là tại lầu 2, Mạc Lam gia cũng không phải nhảy tầng mà là biệt thự. Phòng khách phía trên treo sâu đại đèn thủy tinh lóe lên ánh đèn, đem trọn cái không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch. Treo ở phòng khách trên vách tường tivi đang mở ra, tại phát ra tin tức. Thế nhưng La Khải không có nhìn thấy Mạc Lam thân ảnh. Hắn dọc theo thang lầu đi xuống đi, thử thăm dò kêu gọi nói: Mạc Lam, ngươi tỉnh a. Sau một khắc, ăn mặc tạp dề Mạc Lam từ trong phòng bếp nhô đầu ra, cười nói: ngươi ngồi trước một chút, ta đang tại nồi súp. Lập tức là tốt rồi. La Khải lập tức đi qua, tò mò hỏi: tại nồi cái gì súp a? Mạc Lam giải thích nói: cà chua đậu hũ súp, có thể tỉnh rượu, ta trưng bánh bao cùng màn thầu. Ngươi buổi tối uống rượu nhiều như vậy, hiện tại khẳng định đói a. La Khải thật sự là cảm giác có phần đói, nhìn thấy Mạc Lam tự mình làm chính mình nồi súp đồ nấu ăn, nội tâm không khỏi có chút cảm động, nhịn không được tiến lên mang nàng ôm lấy. Cảm ơn. Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng, nói: về sau khác uống rượu nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này nàng là như thế mỹ lệ, để cho vừa mới tỉnh rượu La Khải ức chế không nổi nội tâm ý nghĩ yêu thương, cúi đầu liền hướng nàng hôn tới. Chán ghét, chấm ngoặc kép. Mạc Lam đưa tay đưa hắn ngăn trở, gắt giọng: mùi rượu nặng như vậy, thối chết. La Khải hắc hắc hắc, cũng không có cưỡng ép phi lễ, nhưng vẫn ôm nàng không tha, hỏi: một mình ngươi ở? Mạc Lam nói: thỉnh vị A-di đang giúp đỡ chiếu cố, người trong nhà ở lại mặt khác địa phương. Nàng đẩy đẩy La Khải: hảo, ngươi trước ở phòng khách ngồi một lát, ta chịu đựng hảo giúp sẽ gọi ngươi. Hảo. La Khải nhanh như chớp, tốc độ nhanh chóng địa tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó lách mình đi phòng khách, ngồi ở trên ghế salon. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thời gian, phát hiện bây giờ còn không tới 10, vì vậy liền cho nữ nữ gọi điện thoại. Say rượu thiếp đi thời điểm, La Khải trong nội tâm thủy chung tưởng nhớ chỉ có nàng. Ba ba, ừ, là ba ba, bảo bối, ngươi như thế nào vẫn chưa có ngủ cảm giác a? Muốn ngủ, ba ba, ngươi chừng nào thì trở về nha? Ba ba chờ một lát sẽ trở lại. Người trước tiên ngủ đi, không muốn nhịn đến đã khuya, đối với thân thể không tốt. Ừ, biết, chấm ngoặc kép. một bên cùng nữu nữu trò chuyện, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trong phòng bếp áo choàng uyển chuyển thân ảnh. Có cảm giác gọi là hạnh phúc hương vị, tại La Khải trong thân thể chậm rãi tản mát ra. Tại đây tòa phồn hoa đại đô thị trong, có người tưởng nhớ, có người chiếu cố, chính là lớn nhất hạnh phúc. Cầm nữu nữu dỗ dành đi ngủ, La Khải vừa mới tắt điện thoại, Mạc Lam liền đem chịu đựng hào canh giải rượu tính cả trưng hào bánh bao màn thầu đầu đưa qua. Mau thừa dịp ăn nóng a. Súp là cà chua đậu hũ súp, trừ đậu hũ cà chua nguyên liệu chủ yếu ra, vẫn thêm cải thìa cùng thịt bò, thịnh đến trong chén lại vẩy lên mấy hạt hương hành tây. Nóng hổi thơm ngào ngạt, nghe đều làm người khẩu vị mở rộng ra. Mạc Lam ngượng ngùng nói, ta cùng A-di học, không biết dễ uống không tốt uống. La Khải bưng lên chén tới uống hai miệng, trực tiếp một chút khen. Uống rất ngon, tuy biết rõ La Khải có phần khoa trương, nhưng Mạc Lam nội tâm vui dạo dực, nói, ăn cái bánh bao là nhanh chóng đông lạnh, bất quá La Khải cũng không chê, một hơi liền ăn hai cái, phối hợp cà chua đậu hũ súp cũng là ăn được rất khoan khoái. Trong dạ dày ấm áp, dễ chịu, Mạc Lam chính mình không ăn, có thể nhìn La Khải quá nhanh cắn ăn. Nàng liền rất vui vẻ, nhưng mà để cho hai người không nghĩ tới là, La Khải vừa mới uống xong một chén canh, Mạc Lam đang chuẩn bị cho hắn lại thịnh chén thứ hai thời điểm. Phòng khách đại môn bỗng nhiên từ bên ngoài bị người mở ra. Một vị chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi kích động địa đi tới. Hét lên, lão tỷ, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Hắn nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon La Khải cùng Mạc Lam trợn mắt há hốc mồm. Mạc Lam thiếu chút nữa quật ngã trong tay chén canh. Cuống quýt đứng dậy nói. Hiểu thần, làm sao ngươi tới? Nam tử trẻ tuổi vẻ mặt vẻ cổ quái. Hắn ngó ngó Mạc Lam. Lại nhìn chằm chằm La Khải liếc mắt nhìn. Hầm hừ nói. Tỷ, ngươi đây là có khách nhân a? Mạc Lam trên mặt nổi lên đỏ ửng, nàng chột dạ trêu chọc thái dương rủ xuống sợi tóc. Nói, vị này chính là La Khải, bằng hữu của ta, La Khải, chấm ngoặc kép, nàng vì vừa mới đứng dậy La Khải giới thiệu, hắn là đệ đệ của ta Mạc Hiểu Thần. La Khải mỉm cười nói, ngươi hào, tuy quang minh chính đại không thẹn với lương tâm, có thể bị vị này, tiểu cữu tử, bắt tại trận. Hắn cũng xấu hổ a. La Khải, Mạc Hiểu Thần như là phát hiện đại lục mới, lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai ngươi chính là La Khải. Các ngươi trước trò chuyện, chấm ngoặc kép, Mạc Lam chột dạ đến lợi hại, nàng cùng La Khải vẫn luôn là bí mật nói yêu thương. Căn bản không có báo cho người trong nhà, hôm nay ngoài ý muốn bị Mạc Hiểu Thần đánh vỡ. Nội tâm khó tránh khỏi thấp thỏm, vô ý thức địa muốn trốn tránh. Ta đi rửa chén, nói xong, nàng liền mang theo chén canh chạy vào phòng bếp, đoán chừng nhất thời nửa khắc là không đi ra, rất không chịu trách nhiệm mà đem La Khải ném cho nhà mình lão đệ. La Khải ngược lại là trấn định lại, vừa cười vừa nói, ta chính là La Khải, rất hân hạnh được biết ngươi, ta mà là ngươi fan hâm mộ a. Đi qua lúc ban đầu kinh ngạc cùng chấn kinh, Mạc Hiểu Thần rất nhanh địa chuyển đổi thân phận của mình. Hắn hai mắt sáng trong địa chạy qua, giống như vị chân chính fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng. Ta có ngươi album, ta ngủ chung phòng mấy cái người anh em đều rất thích ngươi tác phẩm. Chúng ta vẫn mang cái dàn nhạc lật hát ngươi ca đó. Lạc Khải có chút kinh ngạc, thực không? Đương nhiên là thực, chấm ngoặc kép, Mạc Hiểu Thần rất chân thành nói, ta rất thích ngươi hát kia đầu, trong bầu trời đêm sáng nhất sao. Bạn thân của ta thích, Xuân Thiên Lý, chúng ta ý định tại năm nay đón người mới đến tiệc tối trình diễn hát này hai bài hát. Chấm ngoặc kép, đương Mạc Lam lần nữa từ trong phòng bếp đi ra thời điểm. Nàng thật bất ngờ phát hiện,